fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 64, tùy tiện đập bao nhiêu tiền cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản chính thức của Thiên Ngu vừa để lại bình luận này. Tập thể fan của Hàng Ninh Quân đều đen mặt. Đôi khi fan liều mạng để tìm cảm giác tồn tại cho idol của mình. Hy vọng công ty sẽ đưa ra một câu trả lời. Nhưng khi công ty thực sự trả lời, họ không hài lòng. Quân Quân đáng yêu v, hey. Xin hỏi Thiên Ngu là các người đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Cái khác không nói. Nữ thần chúng tôi những năm qua đã giúp cho Thiên Ngu kiếm được bao nhiêu tiền các người không biết sao? Một chút cũng không biết ơn. Vì một nghệ sĩ nữ còn chưa biết có thể nổi tiếng hay không mà đối xử với nhất tỷ như vậy. Cái người tên Diệp Phù Dư đó lên giường của ai? Nói đi, ông đây lập tức chửi chết hắn. Bài viết được đăng tải chưa tới 5 phút đã bị Weibo bắt buộc gỡ bỏ. Diệp Thanh Y bắt chéo chân, ngồi dựa vào sofa, Tô Dẫn mặt không biểu cảm báo cáo những chuyện lộn xộn trên mạng. Dứt lời, đợi một lúc lâu cũng không nghe ông chủ nói gì. Ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy vẻ mặt thản nhiên của Diệp Thanh Y, dường như hoàn toàn không có ý định lo lắng về những bình luận trên mạng. Cô bỗng nhiên thấy yên tâm. Giới giải trí phức tạp là điều ai cũng hiểu. Từ lúc bắt đầu thành lập Phù Hoa đã có rất nhiều người đồn rằng đây là vì Tổng Giám Đốc Lưu muốn làm Hàng Ninh Quân cười một tiếng. Nhưng mà sự thật cuối cùng không phải vậy. Thế nhưng có người chính là cố tình không hiểu. Một lòng cảm thấy Diệp Phù Dư cướp vị trí Hàng Ninh Quân. Tô Dẫn thật đau lòng cho Diệp Phù Dư. Mới giải quyết xong chuyện của Hưng Vũ. Lúc này lại vướng phải những thứ này. Mặc dù chỉ gặp Diệp Phù Dư vài lần, cũng không nói chuyện quá nhiều nhưng từ tận đáy lòng Tô Dẫn rất có hảo cảm với Diệp Phù Dư. Tô Dẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên nghe thấy sếp mình lên tiếng. Không cần để ý tới. Hàng Ninh Quân không có gan làm lớn chuyện. Nếu náo loạn càng thêm lớn cũng không sao. Coi như tăng độ nóng cho tiểu Phù Dư. Tới lúc đó đăng một bài thanh minh là được. Trong lòng Hàng Ninh Quân so với bất kỳ người nào khác đều rõ ràng là Phù Hoa được thành lập tuyệt đối không phải vì cô ta. Nếu cô ta tiếp tục làm càn, chính là muốn Thiên Ngu đối nghịch. Ngu ngốc tới mức nào mới có thể làm như vậy? Tô Dẫn gật đầu, trong lòng tự nhủ cũng vậy. Vừa lúc hiện tại Diệp Phù Dư không có nhiệt độ gì. Náo loạn một chút cũng không sao. Sau khi thả lỏng tâm tình, cô chợt nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, tôi đã nói với cô Diệp về kịch bản mới. Nhưng cô ấy có tính toán của riêng mình. Khoảng thời gian trước cô ấy nhận được bộ phim mới của đạo diễn Kim Mân. Cũng rất hứng thú với nhân vật nữ chính. Phim của đạo diễn Kim Mân đều là đại chế tác. Có phong cách, từ trước đến nay doanh thu phòng vé lẫn danh tiếng đều bội thu. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Đại chế tác, nguyên văn là Gia Chư Duo. Gia Chư Chú O là những tác phẩm cho đầu tư và quy mô lớn. Từ đạo diễn, biên kịch, sản xuất, đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh. Nguồn, Mạc Vấn Quy Kỳ, Diệp Thanh Y nhíu mày. Vậy thì đầu tư, tùy tiện đập bao nhiêu tiền cũng được. Dù sao bộ phim đó cũng không thể nát. Dạ, Tô Dẫn ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng lại không nhịn được muốn cười. Ông chủ này vừa trở về liền một bộ dáng giàu có. Nhiều tiền, nếu không phải biết Diệp Thanh Y và Diệp Phù Dư có quan hệ gì, chắc cô cũng sẽ giống như những người khác mà cho rằng Diệp Thanh Y vung tiền như rác chỉ để người đẹp vui vẻ đi. Chậc, thật ra về bản chất hình như cũng không khác nhau là mấy. Là người chồng đứng đắn của tiểu hồ ly Diệp Phù Dư. Khi biết được tin tức này, ảnh đế Lận lập tức kết thúc tất cả các cảnh cần quay. Thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà, anh đứng ở phòng chờ sân bay. Nhíu mày nhìn điện thoại, tại sao tiểu hồ ly nhà anh đột nhiên lại ký hợp đồng với Thiên Ngu? Sa Thần thò đầu ra nhìn điện thoại của Lận Châu. Hừ hừ hai tiếng, làm sao vậy? Có phải cậu đang thắc mắc vì sao vị kia nhà mình đột nhiên ký hợp đồng với Thiên Ngu không? Hai ngày trước tôi giúp cậu điều tra rồi. Hợp đồng giữa cô ấy và Hưng Vũ còn 4 năm nữa mới hết hạn. Editor có lời muốn nói. Một anh trai muội khống lên sàn rồi. Con đường yêu đương của ảnh đế nhà mình còn nhiều chông gai lắm, Omega. Cách chương.